Vũ thần chúa tể, chương 2464, vạn cổ tuế nguyệt đan. Góc truyện audio.com. Chấm, gia tốc thời gian, có ý gì? Mọi người hỏi, điều này cũng không biết. Chính là tại mộ phiến thiên địa trong tu luyện, thời gian vô hạn chậm lại. Khả năng ngươi tu luyện một năm, nhưng ở bên ngoài, vô cùng có khả năng chỉ trải qua một ngày. Hí! Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Còn có như thế nghiêu bức sự tình. Tu luyện một năm, bên ngoài mới qua một ngày. Ý ngươi là để cho chúng ta tiến nhập tuế nguyệt trường hà trong tu luyện. Chấm, Tần Trần cau mày. Dĩ nhiên không phải. Đại Hắc Miêu lắc đầu. Liếc Tần Trần một cái. Lấy các ngươi tu vi cũng muốn tiến vào tuế nguyệt trường hà. Tuế nguyệt trường hà là địa phương nào? Coi như là thiên thánh cao thủ đi vào, cũng sẽ bị tuế nguyệt chi lực trong nháy mắt mẫn diệt. Trừ phi là thánh chủ cấp bậc, có lẽ còn có thể hơi một chút chống cự. Lấy các ngươi tu vi cũng không cần nói. Đi vào hẳn phải chết. Đó là cái gì? Tần Trần cấp, Đại Hắc Miêu ngươi nói cho ta rõ. Khái khái, ta nói chỉ là bình thường tình huống các ngươi không thể đi vào. Nhưng không phải còn có tình huống đặc biệt sao? Đại Hắc Miêu nói, người tuổi trẻ, đừng gấp như vậy, muốn tâm bình khí hòa, tâm bình ngươi cái quỷ. Tần Trần nộ chửi một câu, bất quá cũng biết Đại Hắc Miêu đang nói đùa, thật cũng không cuống cuồng. Nói thẳng đi, cái gì mới là tình huống đặc biệt? Trên người ngươi không phải có thời gian bổn nguyên sao? Chỉ cần luyện hóa một bộ phận thời gian lực lượng bản nguyên, các ngươi liền có thể xuyên qua tuế nguyệt, tiến vào tuế nguyệt trường hà bên trong. Mà ngươi tiến vào tuế nguyệt trường hà về sau, cần ở bên trong liên tục thu thập tuế nguyệt chi lực, quán thâu đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong có một thế giới nhỏ, hoàn toàn chịu ngươi trưởng khống. Chỉ cần đầy đủ tuế nguyệt chi lực, trở thành tạo thành một mảnh thời gian bí cảnh, lại thêm bên trong cơ thể ngươi thời gian bổn nguyên. Ngươi có thể khống chế càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong mảnh này bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua. Cứ như vậy, các ngươi tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thời gian tu luyện cùng bên ngoài trôi qua thời gian, thì có khả năng tạo thành đối lập. Về phần cái này đối lập mạnh bao nhiêu? Sẽ nhìn ngươi thu thập tuế nguyệt chi lực bao nhiêu, cùng ngươi đối thời gian bổn nguyên trưởng khống. Nhưng chỉ cần thành công 10-1 là không thành vấn đề. 10-1, Tần Trần bọn họ đều hít một hơi lãnh khí. Này nhưng đã không phải là số lượng nhỏ. Nói cách khác, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tu luyện 10 ngày, ở bên ngoài chỉ trải qua một ngày, đã để cho Tần Trần bọn họ khiếp sợ. Tại tuế nguyệt trường hà trong, người ngoại trừ có thể thu nhận tuế nguyệt chi lực ở ngoài, còn có thể rèn luyện thân thể. Một khi ở bên trong đem thân thể tiến hành rèn luyện, như vậy ngươi thể chất sẽ tiến hóa thành quá trụ thần thể. Tứ phương thượng hạ vi vũ, cổ vãng kim lai vi chủ. Bản thân ngươi tại không gian quy tắc phía trên liền tạo thành không gian thánh thể. Nếu là nữa tạo thành thời gian thánh thể, như vậy thì sẽ trở thành từ cổ chí kim vũ trụ vô cực thể. Đại Hắc Miêu dừng một cái, lo lắng nói, đến cái mức kia, ngươi thậm chí có thể quán xuyến cổ kim, trở thành thiên hạ thể chất mạnh nhất, cho dù tại thiên giới bên trong, cũng hiếm có địch thủ. Tần Trần nghe nội tâm lay động, tuy là ta không có nghe rõ đến là chuyện gì xảy ra, nhưng nói chung rất trâu bò đúng hay không? Đó là tự nhiên, Đại Hắc Miêu ngạo nghễ nói, một khi ngươi thật thành công, nói không chừng thì có hy vọng đối kháng thiên giới cao thủ. Đây cũng là duy nhất hy vọng, U Thiên Tuyết bọn họ cũng có thể đi vào tuế nguyệt trường hà trong tu luyện sao? Tần Trần lại hỏi, Đại Hắc Miêu cau mày. Các nàng không có thời gian bổn nguyên. Một khi tiến nhập tuế nguyệt trường hà, cũng sẽ bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn. Trong nháy mắt cũng sẽ bị chết. Tần Trần sắc mặt khó coi. Thế nhưng, Đại Hắc Miêu lại nói. Cũng không phải không có cách nào. Mẹ kiếp, ngươi có thể hay không một câu nói xong. Tần Trần mặt hắc khí. Ánh mắt muốn giết người. Biện pháp gì? Ngươi không phải lấy được 3 khỏa tuế nguyệt đạo vận quả sao? Chỉ cần ngươi luyện chế một loại đan dược, thì có thể làm cho các nàng cũng xuyên qua tuế nguyệt. Tiến nhập tuế nguyệt trường hà trong. Đại Hắc Miêu nói ra. Đan dược gì? Tần Trần ánh mắt tỏa ánh sáng. Tốt như vậy cơ duyên. Hắn nhất định phải để cho U Thiên Tuyết các nàng cũng cùng nhau tiến nhập. Vạn cổ tuế nguyệt đan. Đại Hắc Miêu nói. Đây là một loại thánh cấp đan dược. Người muốn luyện chế loại đan dược này. Nhất định phải trước đem chính mình đan đạo tu vi đề thăng tới thánh cấp. Đan đạo thánh sư. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Hắn hiện tại đủ để tự ngạo là đại lục thứ nhất luyện dược sư. Nhưng có thể luyện chế hay không ra thánh cảnh đan dược. Tần Trần cũng không rõ ràng lắm. Đây chính là thánh cấp đan dược. Vài vạn năm đến, thiên vũ đại lục đều không có một thánh cảnh sinh ra. Càng không cần phải nói là thánh cấp luyện dược sư. Mặc Uyên Bạch cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn là đan các chủ. Tự nhiên biết trở thành đan đạo thánh sư độ khó. Tại thiên vũ đại lục trong lịch sử, có thật nhiều thánh cảnh cao thủ xuất hiện. Nhưng kỳ quái là đan đạo thánh sư lại cực ít ỏi. Cơ hồ chưa từng nghe thấy. Có thể thấy được độ khó to lớn. Trần Thiếu, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Vẫn là mau chóng tiến nhập tuế nguyệt trường hà tốt hơn. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. U Thiên Tuyết các nàng cảm động. Lại dứt khoát cự tuyệt. Các ngươi còn chớ nóng vội cự tuyệt. Tần Trần nhất định phải luyện chế ra vạn cổ tuế nguyệt đan đến. Bằng không bổn hoàng sẽ không để cho hắn tiến vào tuế nguyệt trường hà trong. Đại Hắc Miêu lúc này lại mở miệng nói. Đây là vì cái gì? Tất cả mọi người nghi hoặc. Đại Hắc Miêu không phải nói Tần Trần có thời gian bổn nguyên. Căn bản không cần dùng vạn cổ tuế nguyệt đan sao? Rất đơn giản. Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Muốn đi vào tuế nguyệt trường hà thu thập tuế nguyệt chi lực. Nhất định phải đối thời gian bổn nguyên có nhất định trường khống. Mà như thế nào nghiệm chứng Tần Trần đối thời gian bổn nguyên trường khống? Luyện chế vạn cổ tuế nguyệt đan chính là phương pháp tốt nhất. Thánh cấp đan dược sở dĩ khó có thể luyện chế. Là bởi vì cần tại trong quá trình luyện chế hình thành lực lượng bản nguyên. Đây cũng là thánh cấp đan dược khó có thể luyện chế mà thành mấu chốt nhất một vòng. Lúc nào Tần Trần có thể luyện chế ra vạn cổ tuế nguyệt đan? Liền đại biểu hắn đối thời gian bổn nguyên đã có nhất định trường khống. Có thể bình yên tiến nhập tuế nguyệt trường hà. Bằng không tùy tiện tiến nhập. Nhất định sinh tử chưa biết. Còn nữa nói. Tuế nguyệt trường hà trong. Càng nhiều người. Thu thập tuế nguyệt chi lực cũng sẽ càng nhiều. Tần Trần bản thân có thời gian bổn nguyên. Trên người hắn tuế nguyệt đạo vận quả đối với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Cái gì không được ở vào thời điểm này sử dụng. Mọi người giờ mới hiểu được Tần Trần dụng ý thánh cấp đan dược sao. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Vậy liền bắt đầu đi. Tần Trần trực tiếp theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong xuất ra vô số linh dược đi ra. Những linh dược này đều là theo lăng lục lăng chờ người trong chữ vật giới chỉ lấy được thánh cấp linh dược. Tuế nguyệt đạo vận quả quá trọng yếu. Tự nhiên không thể vừa lên đến liền luyện chế cái này. Trước tiên có thể luyện chế hắn thánh cấp đan dược. Cùng thành công đột phá đan đạo thánh sư sau. Nữa luyện chế vạn cổ tuế nguyệt đan. Đương nhiên, Tần Trần cũng không có trực tiếp luyện chế hắn thánh cấp đan dược. Thánh cấp đan dược luyện chế. Độ khó cực cao. Tùy tiện luyện chế. Tất nhiên chỉ có thất bại một cái khả năng. Tần Trần trước đem tu thành trạch bọn người trên thân giấu trong lòng thánh cấp đan dược lấy ra. Trước theo phân tích những thứ này thánh cấp đan dược bắt đầu. Hắn vùi đầu gian khổ làm ra. bắt đầu phân tích từng viên thánh cấp đan dược. Mà một bên, Mạc Uyên Bạch cũng cùng Tần Trần Nhất Lên bắt đầu phân tích. Thầy trò hai người đều là đại lục cao cấp nhất luyện dược sư. Luyện chế đỉnh phong đế cấp đan dược lúc này ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Trong thiên hạ, nếu nói là ai có thể trở thành là thánh cấp luyện dược sư, cũng chỉ có hai người bọn họ có hy vọng. Cách chương.